Luận về tứ vô ngại trí Đà La Ni ấy, đó là pháp vô ngại trí, nghĩa vô ngại trí, từ vô ngại trí và lạc thuyết vô ngại trí. Đại Bồ Tát an trụ Đà La Ni này, đông phương vô lượng thế giới chúng sanh có ai thưa hỏi pháp yếu? Đại Bồ Tát theo đó dùng pháp vô ngại để giải đáp. Nam phương vô lượng thế giới chúng sanh có ai hỏi nghĩa? Đại Bồ Tát tùy thuận dùng nghĩa vô ngại để đáp. Tây phương vô lượng thế giới chúng sanh có ai hỏi về từ? Đại Bồ Tát tùy thuận dùng từ vô ngại để đáp. Bát phương vô lượng thế giới chúng sanh có ai hỏi lạc thuyết? Đại Bồ Tát tùy thuận dùng lạc thuyết vô ngại để đáp. Đây gọi là tứ vô ngại trí Đà La Ni. Luận về Phật Anh Lạc Trang Nghiêm Đà La Ni ấy, nếu có Đại Bồ Tát được Đà La Ni thứ 8 này thì trên đảnh kế có tượng Phật màu chơn kim xuất hiện. Tượng Phật ấy có ánh sáng lớn đủ 32 tướng đại nhân 80 vẻ đẹp. Bây giờ Đại Bồ Tát thân khẩu ý đều làm Phật sự. Chỗ tư niệm như Phật tư niệm, Đại Bồ Tát có đủ Phật nghiệp như vậy có thể biết các loại tâm niệm của đại chúng. Biết rồi tùy ý mà vì đại chúng thuyết pháp trong một ngày, hai ngày, cho đến vô lượng trăm ngàn vạn năm, cũng chẳng thể cùng tận chỗ hiểu biết pháp môn văn tự cứu nghĩa của Đại Bồ Tát. Lại còn có đủ bốn thứ trí huệ, đó là biết tâm niệm của các chúng sanh, biết cách tự cứu, biết chỗ nói vô tận và biết chân thiệt. Do có đủ bốn thứ trí ấy mà Đại Bồ Tát có thể giáo hóa chúng sanh hướng đến vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Phật Anh Lạc Trang Nghiêm Đà La Ni. Này thiện nam tử, tám môn Đà La Ni ấy phần của nó vô lượng. Trong vô lượng phần này đem một phần chia làm ngàn phần. Trong ngàn phần ấy chỉ nói một phần, còn chẳng thể cùng tận. Các Đà La Ni ấy thành tựu vô lượng công đức như vậy, muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đà La Ni tự tại dương Đại Bồ Tát nói tụng rằng: Như Lai nói tám Đà La Ni, nếu Đại Bồ Tát có được rồi, hiểu được các nghĩa của khế kinh, cứu nghĩa từ chẳng thể cùng tận, đầy đủ nghiệp lành được diệu thanh, hay khiến vô lượng thế giới nghe, chúng sanh nghe rồi tu pháp lành, tu rồi chứng được chân giải thoát, vô lượng kiếp nói một pháp vô, nhưng một pháp vô nói vô tận, cũng do một chữ hiểu nhiều nghĩa. Đây gọi Phật nói tế tổng trì. Thế Tôn Pháp Vương dứt hai tế, thuyết pháp đạo nghĩa vô biên tế, có trí huệ bình đẳng quan sát, dầu thành tổng trì không người được, hình sắc bốn phương hiện trong biển, tất cả tự ấn ấn Bồ Tát, lúc thuyết pháp không có chướng ngại, thành tựu đại hải Đà La Ni. Ngồi tòa liên hoa diễn thuyết pháp, cũng mưa liên hoa rải đại chúng, liên hoa cũng nói vô lượng pháp, đây là liên hoa Đà La Ni. Nói một chữ không có chướng ngại, nói vô lượng chữ cũng vô ngại, nói vô lượng nghĩa không có trệ, đây gọi vô ngại Đà La Ni. Nói pháp nghĩa sâu không cùng tận, từ và lạc thuyết cũng vô biên, hay phá chúng sanh lưới tâm nghi, chứng được vô thượng trí tổng trì. Đảnh kế thường hiện tượng Như Lai, thân khẩu ý cùng Phật không khác. Nếu có tổng trì thứ 8 ấy, cùng kiếp khen nói chẳng hết được, đầy đủ 8 tổng trì như vậy, thế gian chẳng nhiễm như hoa sen. Thế gian cao nhất như tu di, chẳng thể đếm kể cũng như vậy. Tà luận chẳng động hay phá tà, Bồ Tát có đủ tổng trì này, hay phá thế đạo các tà kiến, như tiếng rống sư tử giữa rừng, nếu được vô thượng Đà La Ni. Hay đạt thế gian hạnh thanh tịnh, hay tăng vô lượng các pháp lành, cũng hay giáo hóa các chúng sanh, có đủ Đà La Ni như vậy. Hay phá chúng sanh tối vô minh, làm ánh sáng lớn như mặt trời, cũng hay phá trừ những đen tối, thuyết pháp vô ngại như hư không, vì chúng mà đi như gió mạnh, ban bố thuốc pháp trừ phiền não, như thầy thuốc hay chữa lành bệnh. Nếu có đủ vô thượng tổng trì, ai khen công đức chẳng thể hết. Hay làm mát sáng như trăng thu, tăng trưởng pháp lành cũng như vậy. Bồ Tát chứng được tổng trì này, hay độ vô lượng các chúng sanh. Nếu đủ tám Đà La Ni này, được đại tự tại như thiên dương. Hay độ chúng sanh hướng đại thừa, hay ban phát tài phá bần cùng. Hay mưa pháp vũ như long dương, phá nát phiền não như mưa đá. Nếu được tám Đà La Ni này, hay độ chúng sanh đến Bồ Đề. Không nói lỗi được như Đế Thích, chữ nghĩa vô tận như hư không. Nếu được thành tựu Đà La Ni, tất cả đại chúng thích thấy nghe, tâm ý chẳng tán thường tại định, tu tập vô lượng tâm từ bi, phạm hạnh thanh tịnh hiện thần thông, bốn vô lượng như đại phạm dương. Nếu được thành tựu Đà La Ni, liền hay cúng dường mười phương Phật, nhìn xem thấy rõ mười phương cõi, nơi thế giới ấy độ chúng sanh. Nếu được đủ Đà La Ni này, liền được đầy đủ Phật công đức, thường được mười phương Phật hộ niệm. Cũng như cha mẹ nhớ con một, nếu Bồ Tát được tổng trì này, hay khen Phật công đức vô lượng, thành tựu đầy đủ giới định huệ, hay hiểu chúng sanh tâm sở hành. Nếu được thành tựu Đà La Ni, không còn kiêu mạn và sang tham, giỏi biết phương tiện dạy chúng sanh, tu tập từ bi phá phiền não, thành tựu được Đà La Ni này. Phiền não chẳng nhiễm như hư không, hiểu rõ chúng sanh lời tùy ý, cũng hay tùy ý diễn thuyết pháp. Nếu có đủ Đà La Ni này, hay biết rõ căn của chúng sanh, hay hiểu chỗ hiểu của chúng sanh, theo chúng sanh hiểu mà thuyết pháp, theo môn đối trị vì họ nói, 37 phẩm dạy chúng sanh. Được có 8 Đà La Ni này, tu tập vô biên Samatha. Được có 8 Đà La Ni này, đủ 6 Ba La Mật như Phật, biết rõ tất cả giới phiền não, thông đạt tịch tỉnh phiền não dứt, thân khẩu ý nghiệp đều tịch tỉnh, hành trụ tọa ngọa cũng tịch tỉnh, được thành tựu 8 Đà La Ni. Không còn phiền não các tập khí, được pháp thân thanh tịnh vô biên, chẳng phải bị sanh thường quá sanh, thân khẩu ý theo trí huệ hành, bao nhiêu định niệm cũng theo trí, thành tựu được Đà La Ni này, không ai tán thán cùng tận được. Lúc bấy giờ, Đức Như Lai Thế Tôn khen Đà La Ni Tự Tại Vương Đại Bồ Tát: lành thay, này thiện nam tử, từ lâu ông đã được Đà La Ni này nên hay phân biệt giải nói bao nhiêu nghĩa vô lượng công đức. Chẳng phải chỉ có hôm nay mà đã ở chỗ vô lượng chư Phật quá khứ cũng phân biệt giải nói như vậy. Này thiện nam tử, quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp có Đức Phật hiệu là Tịnh Quang Minh Như Lai. Thế giới ấy tên Tịnh Kiếp, cũng tên là Tịnh Thuần. Thế giới ấy bằng Tịnh Lưu Ly làm thành như gương sáng, mặt đất bằng phẳng, bao nhiêu rừng cây toàn bằng thất bửu, có hoa sen diệu bửu lớn như bánh xe. Hoa sen ấy thanh tịnh tươi sáng, ai thấy đều thích. Nhân dân cõi ấy đều ở lâu các điện đường bằng thất bửu, không khác cõi trời, đã lần nhẹ mỏng lòng tham sân si. Cõi ấy không có mặt nhật mặt nguyệt, chỉ có ánh sáng của Đức Phật. Hoa sen xanh nở thì biết là đêm, hoa sen đỏ nở thì biết là ngày. Đại Bồ Tát Tăng có 600 vạn ức, người xuất gia đông nhiều không thể kể đếm, tất cả đều có chí nguyện vô thượng đại thừa. Thế giới ấy không có tên nhị thừa, tất cả đều là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Đức Phật Tịnh Quang Minh thọ đủ nửa kiếp, người và chư thiên đồng nhau không khác. ở đất thì là người, còn ở hư không là trời. Không có vua chúa, chỉ có Phật là vị Pháp Vương vô thượng. Nhân dân cõi ấy không có ai tôn thờ hay quy y với chư thiên tà thần, cũng không có danh từ nữ nhân và phá giới. Tất cả đều đủ ba tụ giới, đó là theo chánh giới, theo định giới và theo huệ giới. Phát tâm vô thượng bồ đề nhàm chán sanh tử, đây gọi là theo chánh giới. Tu tam muội huệ, đây gọi là theo định giới. Tu tập trí huệ được đại trí huệ, đây gọi là theo huệ giới. Trong đại chúng ấy có một Bồ Tát hiệu là Quan Đảnh Lễ Phật, hữu nhiễu cung kính quỳ dài chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nói là Đà La Ni ấy, thế nào gọi là Đà La Ni? Bồ Tát an trụ trong Đà La Ni nào thì có thể thọ trì tất cả danh hiệu của chư Phật, rồi vì các chúng sanh mà phân biệt giải nói. Đức Tịnh Quang Minh Như Lai nói: Này Quan Đảnh, có Đà La Ni tên là Bửu Cự, Bồ Tát an trụ trong ấy thì có thể thọ trì tất cả danh hiệu của chư Phật, rồi vì chúng sanh mà phân biệt giải nói, tùy theo các thứ ngữ ngôn của các loại chúng sanh. Quan Đảnh Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin phân biệt nói rộng Đà La Ni Bửu Cự ấy, chúng tôi nghe rồi sẽ thọ trì tu tập. Đức Tịnh Quang Minh Như Lai nói: Lành thay, lành thay, này Quan Đảnh, ông chí tâm lắng nghe, Phật sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Đức Tịnh Quang Như Lai nói kệ rằng: Xa lìa tất cả các phiền não, thanh tịnh vô cấu như bửu châu, tâm ấy hay làm đại quang minh, đây tên Bửu Cự Đà La Ni. Thân khẩu ý nghiệp đều tịch tỉnh, dường như trăng thu rất sáng sạch, tu tập đại từ tâm bình đẳng, đây gọi Bửu Cự Đà La Ni. Tâm ấy không có các giác quán, đều được xa lìa hai kiến chấp, chẳng phải có tưởng không có tưởng, đây gọi Bửu Cự Đà La Ni. Thành tựu đầy đủ niệm ý huệ, hay nhập vô thượng đại pháp môn, thanh tịnh vô cấu như hư không, đây tên Bửu Cự Đà La Ni. Xa lìa ba loại trần lao nhơ, thành tựu ba thứ thanh tịnh huệ, đã được giải thoát cả ba cõi, đây tên Bửu Cự Đà La Ni. Đã hay phá hoại tham sân si, cũng xa lìa được phiền não trược, trừ diệt vô minh các tà ám, đây gọi Bửu Cự Đà La Ni. Chúng sanh âm thanh thượng trung hạ, tất cả đều hay biết rành rẽ, hay theo ý chúng mà thuyết pháp, đây gọi Bửu Cự Đà La Ni. Đầy đủ thậm thâm vô lượng nghĩa, tất cả chữ câu cũng đầy đủ, xa lìa chấp ngã và ngã sở, đây tên Bửu Cự Đà La Ni. Đầy đủ thành tựu pháp tứ y, cũng thành đủ bốn trí vô ngại, tâm ấy thường ở trong tứ thiền, đây tên Bửu Cự Đà La Ni. Hay rộng phân biệt đệ nhất nghĩa, đầy đủ được toàn bốn phạm hạnh, tu tập đầy đủ ngũ thần thông, đây gọi Bửu Cự Đà La Ni. Thọ trì chuyên nhớ tứ niệm xứ, tinh tiến tu tập tứ chánh cần, trang nghiêm thành tựu tứ như ý, đây gọi Bửu Cự Đà La Ni. Thành tựu ngũ căn và ngũ lực, tà phong chẳng động hay phá tà, tu tập vô thượng thất giác phần, đây tên Bửu Cự Đà La Ni. Thành tựu định huệ đủ hai cánh, liền bay tự tại bát chánh đạo, hướng đến vô thượng trí giải thoát, đây tên Bửu Cự Đà La Ni. Hay đi trên đường Bồ Tát đi, an trụ vô thượng chơn giải thoát, dứt hẳn tất cả phiền não tập, đây gọi Bửu Cự Đà La Ni. Hay làm vô lượng đại quang minh, dường như thế gian mặt nhật nguyệt, hay tịnh ba thứ thanh tịnh nhãn, đây gọi Bửu Cự Đà La Ni. Hay sạch tất cả các phiền não, cũng hay xa lìa các ma nghiệp, quán xét tội lỗi ham ngủ ấm, đây tên Bửu Cự Đà La Ni, giỏi biết điều phục các chúng sanh, lìa hẳn nhân duyên của sáu căn, vì chúng thuyết pháp cho được niệm, đây tên Bửu Cự Đà La Ni. An trụ như vậy Đà La Ni, hay đến mười phương Phật thế giới, thấy Phật chí tâm nghe thọ pháp, cũng hay nói rộng pháp như vậy. Đã nghe pháp rồi chí tâm trì, hay vì chúng sanh nói tự nghĩa. Do nơi nhân duyên sức niệm lớn, hay hiểu chư Phật lời chi diệu, hay nói vô thường khổ vô ngã, các pháp đều từ duyên được quả, quán sát tỏ rõ các pháp giới, đây gọi Bửu Cự Đà La Ni. Thành tựu lạc thuyết vô ngại trí, tam minh tam huệ cũng thành tựu. Nếu ai an trụ tổng trì này, thì hay nhập được nghĩa giải thoát. Phật nói vô lượng Đà La Ni đều đến nhiếp vào tổng trì này. Nếu được như vậy Đà La Ni gọi là thành tựu vô lượng trì. Nếu nhập vô lượng các thiền định và được vô lượng các thần thông, đều do sức tổng trì như đây, nên hiệu vua trong các tổng trì. Như bốn đại hải không chướng ngại, tất cả sông suối đều chảy vào. Các dòng chánh pháp cũng như vậy, thải đều về tụ tổng trì này. Được thân vô biên ý vô tận, hay rộng phân biệt nói pháp giới, thành tựu vô lượng các công đức, mới hay được đây Đà La Ni. Nếu được di diệu tổng trì này, thì được tướng tốt 32, sắc thân thù thắng thượng chủng tánh, của cải nhiều dư được tự tại, ở trong các cõi được vô sanh, hay rộng phân biệt các pháp nghĩa, an trụ bất động bất thối địa, đều cho được Đà La Ni này. Bồ Tát nếu muốn tu Bồ Đề, nên tu như vậy Đà La Ni. Được tổng trì rồi tu đạo tràng, hay diễn thuyết pháp độ chúng sanh, trong vô lượng kiếp lúc thuyết pháp, hai thứ tự nghĩa chẳng thể hết, hay sạch chúng sanh các phiền não, do được như vậy Đà La Ni. Hay chuyển vô thượng chánh pháp luân, hay làm chúng sanh thoát các khổ, hay đưa chúng sanh vô thượng đạo, do được như vậy Đà La Ni. Nếu có chúng sanh ngàn muôn miệng, một miệng có đủ ngàn muôn lưỡi, nói chẳng hết vô lượng công đức của Bồ Tát trụ tổng trì này. Lúc Tịnh Quang Minh Như Lai nói pháp ấy, Quang Đảnh Bồ Tát cùng ba vạn 2000 Bồ Tát đều chứng được Bửu Cự Đà La Ni. Này Đà La Ni tự tại vương, ông có biết thuở xa xưa Quang Đảnh Bồ Tát là ai chăng? Chính là thân ông hiện nay. Vì vậy mà hôm nay ông có thể rộng phân biệt Đà La Ni này. Trong pháp hội đây, người được Đà La Ni này, ông là người hạng nhất vậy. Bây giờ trong pháp hội có một Bồ Tát hiệu Huệ Tụ bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát được Bửu Cự Đà La Ni? Được rồi chẳng mất, có thể dùng pháp ấy điều phục chúng sanh. Đức Phật bảo Huệ Tụ Bồ Tát: Này thiện nam tử, nếu có Bồ Tát an trụ huệ căn, tạo tác huệ nghiệp, Bồ Tát như vậy có thể được Bửu Cự Đà La Ni. Được rồi chẳng mất, và hay dùng pháp ấy điều phục các chúng sanh. Huệ Tụ Bồ Tát lại bạch Đức Phật: Lành thay Đức Thế Tôn, xin nói rộng thế nào là huệ căn và thế nào là huệ nghiệp. Đức Phật phán bảo: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử, ông nên lắng nghe kỹ, Phật sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Này thiện nam tử, nếu có thiện nam thiện nữ chưa nghe trí huệ mà được nghe đó, đây gọi là căn. Nghe rồi rộng diễn nói thì gọi là nghiệp. Dùng huệ quán các pháp thì gọi là căn, quán rồi rộng diễn nói thì gọi là nghiệp. Lúc đầu quán thiện căn thì gọi là căn, quán rồi rộng diễn nói thì gọi là nghiệp. Quán bất phóng dật thì gọi là căn, quán rồi đem dạy lại người thì gọi là nghiệp. Điều phục tự tâm gọi là căn, điều phục tâm người thì gọi là nghiệp. An trụ tịch tỉnh thì gọi là căn, thanh tịnh thân khẩu ý thì gọi là nghiệp. Biết rõ nhất thừa thì gọi là căn, vì chúng sanh diễn nói thì gọi là nghiệp. Tu samatha thì gọi là căn, có đủ ba thế huệ thì gọi là nghiệp. Tu tập ba môn giải thoát thì gọi là căn, chứng được ba thế huệ thì gọi là nghiệp. Tu tứ niệm xứ thì gọi là căn, chẳng niệm nơi niệm thì gọi là nghiệp. Tu tập tứ chánh cần thì gọi là căn, lìa tánh phiền não thì gọi là nghiệp. Tu tập tứ như ý túc thì gọi là căn, biết không có như ý thì gọi là nghiệp. Tu tập tín tâm thì gọi là căn, phóng xả tất cả thì gọi là nghiệp. Tu vô sở úy thì gọi là căn, hay nói rộng đó thì gọi là nghiệp. Tu tập tam muội thì gọi là căn, biết chánh định thứ đệ thì gọi là nghiệp. Tu tập trí huệ thì gọi là căn, biết rõ tất cả pháp thì gọi là nghiệp. Trang nghiêm bồ đề thì gọi là căn, lúc chứng được bồ đề thì gọi là nghiệp. Chứng khổ tập đạo đế thì gọi là căn, lúc chứng diệt đế thì gọi là nghiệp. Chẳng y bất liễu nghĩa thì gọi là căn, y kinh liễu nghĩa thì gọi là nghiệp. Ban đầu nghe thọ chánh pháp thì gọi là căn, y chỉ nghĩa chánh pháp thì gọi là nghiệp. Chẳng y nơi người thì gọi là căn, y chỉ chánh pháp thì gọi là nghiệp. Thấy pháp vô thường thì gọi là căn, thấy pháp vô sanh vô diệt thì gọi là nghiệp. Biết các pháp khổ thì gọi là căn, biết pháp vô tác thì gọi là nghiệp. Biết pháp vô ngã thì gọi là căn, biết pháp tánh thanh tịnh thì gọi là nghiệp. Biết niết bàn thanh tịnh thì gọi là căn, biết pháp vốn thanh tịnh thì gọi là nghiệp. Nghe nghĩa chẳng sợ thì gọi là căn, y chỉ nơi nghĩa thì gọi là nghiệp. Nghe chân pháp chẳng sợ thì gọi là căn, y chỉ chân pháp thì gọi là nghiệp. Biết chữ chẳng sợ thì gọi là căn, biết rồi thích nói thì gọi là nghiệp. Nghe nói trí lực vô ngại của Như Lai mà chẳng sợ thì gọi là căn, y chỉ trí lực vô ngại của Như Lai thì gọi là nghiệp. Chúng sanh duyên từ bi và pháp tánh duyên từ bi, hai duyên ấy gọi là căn, vô duyên từ bi thì gọi là nghiệp. Thương xót chúng sanh thì gọi là căn, hay làm cho chúng sanh thoát khổ thì gọi là nghiệp. Tư duy thiện pháp được mừng gọi là căn, chẳng trụ trước nơi pháp thì gọi là nghiệp. Không có ái tham sân hận và ngu si thì gọi là căn, không có nhất không có hai thì gọi là nghiệp. Niệm Phật gọi là căn, niệm pháp thân thì gọi là nghiệp. Niệm pháp gọi là căn, biết pháp tánh thanh tịnh thì gọi là nghiệp. Niệm tăng gọi là căn, biết tăng vô vi thì gọi là nghiệp. Niệm giới gọi là căn, biết không có người trì thì gọi là nghiệp. Niệm bố thí thì gọi là căn, hay bỏ phiền não thì gọi là nghiệp. Niệm thiên gọi là căn, được thanh tịnh thiên thì gọi là nghiệp. Nghe chánh pháp rồi tư duy thì gọi là căn, chẳng nhiễm trước thế gian thì gọi là nghiệp. Biết trước vốn không có hiện nay làm ra thì gọi là căn, biết không có tạo tác không có lãnh thọ thì gọi là nghiệp. Biết tên niết bàn thì gọi là căn, được đại giải thoát thì gọi là nghiệp. Tự lợi gọi là căn, tự lợi lợi tha thì gọi là nghiệp. Thọ trì tám vạn bốn ngàn pháp tụ gọi là căn, thông đạt nghĩa của các pháp môn ấy thì gọi là nghiệp. Hay diễn thuyết pháp thì gọi là căn, hiểu vô minh vân vân thì gọi là nghiệp. Khuyến hóa các chúng sanh hướng đạo bồ đề thì gọi là căn, khuyên tu trí huệ phương tiện bất thối thì gọi là nghiệp. Chẳng sợ các cõi thì gọi là căn, nguyện sanh vào các cõi thì gọi là nghiệp. Từ nơi nghe chánh pháp mà đắc nhẫn thì gọi là căn, do tư duy mà đắc nhẫn thì gọi là nghiệp. Tùy ý đắc nhẫn thì gọi là căn, nhân bất sanh mà đắc nhẫn thì gọi là nghiệp. Còn dư một đời thì gọi là căn, thân tối hậu thì gọi là nghiệp. Ngồi dưới bồ đề thọ thì gọi là căn, giác ngộ tất cả pháp thì gọi là nghiệp. Lúc Đức Thế Tôn nói rộng về huệ căn và huệ nghiệp, tất cả mười phương chư Phật thế giới đến đại bửu phường đình này đều chấn động sáu cách. Huệ tụ Đại Bồ Tát bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà mười phương thế giới và cả hư không cùng thất bửu đại phường đình này đều chấn động sáu cách như vậy? Đức Phật phán dạy: Này huệ tụ, vì huệ căn và huệ nghiệp này cũng được diễn nói nơi chư Phật quá khứ, nên có sáu cách chấn động như vậy. Bấy giờ cụ Túc Tứ Vô Ngại Trí Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà huệ tụ Đại Bồ Tát có tên là tụ? Đức Phật phán dạy: Này cụ Túc Tứ Vô Ngại Trí, thuở quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp có Phật xuất thế hiệu là Công Đức Tạng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thế giới ấy tên thiện sanh, kiếp ấy tên vô cấu, tất cả chúng sanh cõi ấy đều thuần thiện. Phật công đức tạng có 3 vạn 2 ngàn đại bồ tát chúng, 8 vạn 4 ngàn thanh văn chúng. Phật công đức tạng muốn thử chư bồ tát với 100 ức sự hỏi rằng: các thiện nam tử, trong chúng có ai hiểu và nói được các nghĩa như vậy? Trong chúng có bồ tát bạch rằng: tôi sẽ tư duy trong 1 tháng mới có thể hiểu được. Hoặc có bồ tát bạch nửa tháng, hoặc 7 ngày, hoặc 1 ngày 1 đêm tư duy mới có thể hiểu được. Lúc ấy có một bồ tát tên Niệm Ý bạch Phật rằng: nay tôi chẳng rời chỗ ngồi này, liền có thể hiểu nghĩa ấy. Bạch Phật xong, bồ tát Niệm Ý khởi sư tử hống, làm cho đại địa chấn động 6 cách, phóng đại quang minh, khuyến cáo các địa thần cho đến trời sắc cứu cánh, tất cả đều đến tập họp nơi Đức Phật công đức tạng. Chỗ ngồi của đại chúng lúc bấy giờ rộng đủ 100 vạn do tuần. Niệm Ý bồ tát thấy đại chúng đã tập họp đông đủ, liền dùng thần thông lực, trí huệ niệm lực, đà la ni lực, tứ vô ngại lực, vô sở úy lực, Phật thần lực, trong 100 ức sự mỗi mỗi sự giải nói 100 ức nghĩa, không tư duy trước, không có đình trệ. Niệm Ý bồ tát nói nghĩa ấy rồi, trong đại chúng có 6 vạn chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, 4 vạn chúng sanh đắc vô sanh nhẫn. Từ chư địa thần, chư thiên đến trời sát cứu cánh, tất cả đều nghe tiếng Niệm Ý bồ tát thuyết pháp. Này cụ túc tứ vô ngại trí, ông có biết thuở quá khứ xa xưa ấy Niệm Ý bồ tát là ai chăng? Chính là Huệ Tụ bồ tát đây vậy. Do nhân duyên như vậy mà bồ tát ấy có tên là Huệ Tụ. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: vì nghe thuyết pháp gọi là căn, hay diễn thuyết pháp gọi là nghiệp, tư duy pháp lành gọi là căn, hiểu nói thâm nghĩa gọi là nghiệp. Như pháp mở gọi là căn, theo nghĩa thuyết pháp gọi là nghiệp. Tu samatha gọi là căn, đủ 3 thứ huệ gọi là nghiệp. 4 thứ niệm xứ gọi là căn, 5 thứ chánh cần gọi là nghiệp. 9 tiếng niệm định huệ là căn, 5 thứ đắc lực gọi là nghiệp. 6 bồ đề phần gọi là căn, 7 chánh đạo phần gọi là nghiệp. Chẳng y chỉ tự cú là căn, y chỉ nơi nghĩa gọi là nghiệp. Chẳng y chỉ người gọi là căn, y chỉ chánh pháp gọi là nghiệp. Chẳng y bất liễu gọi là căn, y kinh liễu nghĩa gọi là nghiệp. Chẳng y nơi thức gọi là căn, y chỉ trí huệ gọi là nghiệp. Biết rõ vô tác gọi là căn, thông đạt vô sanh gọi là nghiệp. Sanh pháp 2 duyên từ là căn, từ bi vô duyên gọi là nghiệp, vô sở úy pháp gọi là căn, hay tuyên chánh pháp gọi là nghiệp. 6 chánh niệm xứ gọi là căn, nghĩa của lục niệm gọi là nghiệp, hay tự lợi ích gọi là căn, tự lợi lợi tha gọi là nghiệp. Thọ trì chánh pháp gọi là căn, hay vì người nói gọi là nghiệp. Còn chỉ lại 1 đời là căn, tối hậu thân thì gọi là nghiệp. Nếu tâm Bồ Tát được bất thối thì hay biết rõ huệ căn nghiệp, có thể chứng được vô sanh nhẫn, có thể mở cửa đại Bồ Đề. Đà La Ni tự tại dương đại Bồ Tát bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, pháp được Đức Phật nói chẳng thể nghĩ bàn, vô thượng Bồ Đề cũng chẳng thể nghĩ bàn. Tại sao? Vì chẳng phải là danh tự để nói, vì chẳng nhiếp thuộc danh tự, vì pháp được Như Lai nói vô lượng vô biên, vì nhập vào vô lượng vô biên pháp môn, vì thập nhị nhân duyên rất sâu khó hiểu, vì kẻ chấp thấy 2 pháp thì chẳng biết được, vì người lợi trí lần lần biết, vì chẳng phải lục tình chỗ biết được, vì chẳng phải cảnh giới của trí huệ nhị thừa. Bạch Đức Thế Tôn, vô thượng Bồ Đề như vậy đều là ấn của tất cả pháp, chẳng thể tạo tác được như hư không, rời lìa nhà cửa nên chẳng phải nhà cửa. Biết tất cả hành, cũng biết tất cả nhân quả của tất cả chúng sanh. Nhất thiết trí rộng lớn vô biên, trang nghiêm tất cả vô lượng pháp lành. Hay vì pháp lành mà làm bát đựng, hay dùng thần thông để hiển bày cho người. Với người ở nhị đạo dạy cho vô nhị, dạy cho hiểu tất cả chư Phật bình đẳng, vô sai biệt, không có tự, không có nghĩa, chẳng thể tuyên nói được, chẳng thể lắng nghe được. Hay dạy chúng sanh khối chánh tam bửu và 3 môn giải thoát, giải thoát 3 cõi dạy cho 3 thứ huệ, do kim cương định an trụ tất cả chánh pháp chư Phật, nghe trọn tất cả chư Phật trí huệ, lợi ích tất cả chúng sanh, cũng hay tuyên thuyết tất cả Phật pháp, Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ có thể tán thán Bồ Đề Vô Thượng có bao nhiêu công đức như vậy được nghe kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng này, hay thọ trì đọc tụng biên chép diễn nói, thì gọi người ấy là có thể báo được ơn chư Phật. Đức Phật phán dạy: đúng như vậy, này Đà La Ni Tự Tại Vương, như lời ông đã nói được vô lượng công đức. Này thiện nam tử, đem thất bửu đầy cả mười phương thế giới chư Phật dâng hiến lên Như Lai được công đức cùng người, hay thọ trì kinh này và đọc tụng biên chép giải nói nghĩa kinh được công đức đồng nhau không khác. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo chư Bồ Tát: chư thiện nam tử, trong đại chúng đây, sau khi Phật diệt độ, ai có thể hộ trì vô thượng Bồ Đề như vậy và rộng nói nghĩa cho chánh pháp còn ở thế gian được lâu? Bây giờ trong pháp hội đại chúng có chư Bồ Tát và chư Thiên, chư Nhân đều riêng sáu vạn ức đồng thanh bạch Phật: sau khi Đức Như Lai Thế Tôn diệt độ, chúng tôi có thể hộ trì vô thượng Bồ Đề như vậy và rộng nói nghĩa cho chánh pháp được còn lâu. Nguyện cầu Đức Như Lai Thế Tôn gia hộ nguyện lực cho. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: nếu ta thiệt đồng thập phương Phật, qua hẳn sanh tử biển khổ lớn, công đức vô thượng pháp như vậy đáng phải còn lâu không diệt mất. Nếu ta vô lượng đời tu từ, chân thiệp vì lợi các chúng sanh, xem chúng bình đẳng không có hai, vì vậy chánh pháp được còn lâu. Nếu ta có đủ hai trang nghiêm, trong vô lượng đời lợi chúng sanh, đem hai trang nghiêm độ chúng sanh, vì vậy chánh pháp được còn lâu. Nếu hay phá hoại phiền não kiết và cũng trừ diệt các tà kiến, đầy đủ tất cả các pháp lành, nên hay giỏi phát nguyện lực này. Này chư thiện nam tử, chẳng riêng gì các đại chúng, tất cả trời người, tất cả ma phạm đây, sau khi ta diệt độ đều có thể hộ trì chánh pháp như vậy. Này chư thiện nam tử, hư không có thể làm hình sắc, hình sắc có thể làm hư không, thần thông nguyện lực của Phật không thể làm khác được. Bấy giờ Tứ Thiên Vương xướng lên rằng: nếu có người sau khi Đức Phật diệt độ có thể thọ trì đọc tụng biên chép kinh này và giải nói nghĩa kinh, chúng tôi sẽ thường theo dõi để thủ hộ. Chư Phạm Thiên nói: chúng tôi sẽ xả thiền định diệu lạc để thủ hộ người ấy. Trời Đâu Xuất Đà cũng nói: chúng tôi sẽ thủ hộ các đệ tử thọ trì kinh này. Ma Dương Ba Tuần bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu có người hay thọ trì kinh này, thì tôi ở nơi người ấy trọn không gây ma nghiệp, ma sự. Công Đức Tạng Thiên Tử nói: bạch Đức Thế Tôn, tất cả chư Phật vô thượng Bồ Đề đều ở trong kinh này. Nếu có người hay thọ trì đọc tụng biên chép giải nói, nên biết người này sẽ được Bồ Đề. Di Lặc Bồ Tát nói: bạch Đức Thế Tôn, tôi sẽ ở tại trời Đâu Xuất Đà rộng tuyên nói kinh điển vô thượng này. Tôn giả Đại Ca Diếp nói: bạch Đức Thế Tôn, hàng thanh văn tôi trí huệ giàu kém, cũng cần phải theo sức của mình mà thọ trì đọc tụng tuyên nói nghĩa kinh này. Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi ở nơi kinh này chân thiệt thọ trì, chẳng để mất một chữ một câu, như từ miệng Đức Phật phát ra không sai khác. Nếu có người phát tâm Bồ Đề, tôi sẽ vì người ấy mà diễn nói rộng. Đức Phật phán rằng: lành thay, lành thay, này chư thiện nam tử, các ông đều có thể sau khi ta diệt độ hộ trì chánh pháp, chẳng cho dứt mất. Này chư thiện nam tử, nếu có chúng sanh cầu pháp đại thừa chưa được pháp nhẫn mà thọ trì kinh này, nên biết người này chẳng quá bảy đức Phật sẽ được thọ ký. Nếu là người thanh văn mà hay thọ trì kinh này, lúc Di Lặc xuất thế thành Phật, thì người ấy sẽ ở trong pháp hội đầu tiên. Nếu là hàng chuyên giác mà có người thọ trì kinh này, sau khi ta diệt độ thì người ấy sẽ được thành đạo chứng. Lúc Đức Thế Tôn nói pháp này, vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô lượng chúng sanh thành tựu pháp nhẫn, vô lượng chúng sanh được tâm bất thối, vô lượng thế giới chấn động sáu cách. Chư Bồ Tát từ mười phương thế giới đến dự pháp hội, mang hương hoa tốt và các loại kỹ nhạc phan lọng dâng cúng Đức Phật, đều xướng lên rằng: chúng tôi đến trong thất bửu đại phường đình này được lợi ích lành rất lớn. Nếu chúng tôi mà có chút ít phước đức, nguyện đem phước lực ấy làm cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở lại lâu thế gian. Kinh điển này lưu bố khắp mười phương thế giới, không hề hư mất. Nếu có hàng ưu bà tắc, ưu bà di thọ trì kinh này thì làm cho họ xa lìa ưu sầu sợ sệt, không có các bệnh khổ. Đà La Ni Tự Tại Vương Đại Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, chỗ thuyết pháp hôm nay vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, tất cả tà pháp chẳng thể lay động được. Đây là căn bổn của tất cả pháp lành, là căn bổn của tam thừa, lại là cửa vào của tất cả pháp. Nếu có chúng sanh hỏi pháp này tên gọi là gì và thọ trì thế nào, thì sẽ đáp họ thế nào? Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho. Đức Phật phán bảo: Này thiện nam tử, đây gọi là đại bi, nói pháp đại bi tên là Như Lai Nghiệp Thọ Ký cho Bồ Tát. Các ông phải thọ trì như vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, tất cả đại chúng trời người vui mừng đảnh đới, tín thọ phụng hành. Pháp hội Tự Tại Vương Bồ Tát thứ 51, hết tập 7.